Dịch Thiên Tuyết ngưng tụ lực lượng tâm tính cũng tùy theo sụp đổ. Vừa mới bị danh kiếm bảng trấn áp hắc sắc kiếm hồn, cũng theo đó sinh ra khẽ động, kiếm thể xoay tròn phía dưới, vậy mà tránh thoát danh kiếm bảng trói buộc. Mũi kiếm tùy theo điểm nhẹ, hướng về nhân hoàng đại đạo chỗ càng sâu vọt tới. Trong một chớp mắt, giống như thiên địa sơ khai, chưa từng đi đến cuối nhân hoàng đại đạo, bị hắc sắc kiếm hồn triệt để xé ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.